Vũ Thần Chúa Tể, chương 4560, Ma Tổ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Quyền Chí Tôn khí tức lưu động, sắc mặt tái nhợt, liền phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nói: "Thế nhưng, nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn mai phục tại vạn tộc chiến trường vực ngoại hư không trong, lợi dụng khi Huyết Nguyệt Chí Tôn rời khỏi Chí Tôn điện thời điểm, đột nhiên xuất thủ, Huyết Nguyệt Chí Tôn há nhắn tại chỗ ngã xuống, hài cốt không còn. Mà bởi vì Tiêu Diêu Chí Tôn duyên cớ ta ma tộc liên minh phụ cận khác Chí Tôn, mặc dù nhưng đã trước tiên đi, có thể căn bản không dám ló đầu, sợ bị Tiêu Diêu Chí Tôn cho." Nói đến đây, Thực Quyền Chí Tôn nơm nớp lo sợ cũng sẽ không nói ra được nửa chữ. "Cái gì, Tiêu Diêu Chí Tôn?" Huyền Ma Lão Tổ trên thân, vô tận đáng sợ sát khí ngút trời dựng lên, lúc này toàn bộ Thâm Nguyên Chi Địa tất cả đều cốt dũng động giống như ngày tận thế. Từng đạo hư không vết nứt ở trong thiên địa điên cuồng tàn mát. "Tiêu Diêu Chí Tôn!" Huyền Ma Lão Tổ trong miệng mỗi chữ mỗi câu ra tới mấy chữ tiếng chấn như sấm tại toàn bộ Thâm Nguyên Chi Địa quanh quần. Bất quá tức giận sau, Huyền Ma Lão Tổ rất nhanh phục hồi tinh thần lại. "Tiêu Diêu Chí Tôn, hắn này là muốn làm gì?" Huyền Ma Lão Tổ trong đầu trong khoảnh khắc hiện ra vô tận nghi hoặc. Tiêu Diêu Chí Tôn dĩ nhiên chủ động đối với hắn ma tộc liên minh người động thủ, chẳng lẽ không sợ hắn phát động lần thứ ba nhân ma đại chiến sao? Hay là này trong có hắn ẩn tình? Bất kể như thế nào, Tiêu Diêu Chí Tôn cử động làm cho Huyền Ma Lão Tổ nhất định phải nhanh rời khỏi này Thâm Nguyên Chi Địa. Bởi vì toàn bộ trong ma tộc trừ hắn ra, người khác căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Đáng chết, Huyền Ma Lão Tổ mắt nhìn Thâm Nguyên Chi Địa chỗ sâu. Mắt thấy, sẽ thăm dò hoàn chỉnh cái Thâm Nguyên Chi Địa, nhưng ai biết dĩ nhiên phát sinh như vậy sự tình. Nếu như nữa trễ một chút, hắn có lẽ đã đem toàn bộ Thâm Nguyên Chi Địa đều thăm dò xong. Nhưng bây giờ, đã không có thời gian. Huyền Ma Lão Tổ đem trên người mình khí tức trong nháy mắt thu lại, sau đó nhìn về phía Thực Quyền Chí Tôn. "Thực Quyền Chí Tôn, cho các ngươi ba cái tiếp tục thăm dò này Thâm Nguyên Chi Địa, bản tổ đã đem này Thâm Nguyên Chi Địa thăm dò thất thất bát bát khu vực bên ngoài, chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng không có thăm dò, nhất thiết phải biết rõ, phá hoại ta loạn thần ma hải người, đến cùng là đúng hay không ở chỗ này. Trừ cái đó ra, bản tổ nhớ được tại này Thâm Nguyên Chi Địa dường như liền có một chính đạo quân trụ sở chứ?" Huyền Ma Lão Tổ đột nhiên cao mày nói. "Lão Tổ nói không sai, này Thâm Nguyên Chi Địa liên tiếp ta ma tộc cùng cấm địa, nơi đây chỗ sâu, xác định có một chính đạo quân trụ sở, với lại những thứ kia trụ sở trong chính đạo quân, thuộc hạ cũng đã phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm, chỉ cần Lão Tổ một tiếng hiệu lệnh, thuộc hạ tùy thời đều có thể đem đối phương bắt trực đảo Hoàng Long." Thực Quyền Chí Tôn vội vàng nói, chính đạo quân, một mực trong bóng tối cùng Huyền Ma Lão Tổ đối nghịch. Mà này Thâm Nguyên Chi Địa trong, liền có chính đạo quân một cái trụ sở, chỉ là nằm ở Thâm Nguyên Chi Địa ngoài một bên, đối phương trụ sở đại thể vị trí, đã sớm đã bị Thực Quyền Chí Tôn phát hiện. Sở dĩ vẫn không có ý nghĩa chân áp đối phương, là cố gắng thông qua này một cái trụ sở tìm hiểu nguồn gốc, cẩn thận thăm dò tìm được chính đạo quân đại doanh. Huyền Ma Lão Tổ ánh mắt lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ loạn thần ma hải thực sự là chính đạo quân làm nên? Mặc kệ, Thực Quyền Chí Tôn, ngươi mang theo Viêm Ma Chí Tôn, Hắc Mộ Chí Tôn, thăm dò xong phương này Thâm Nguyên Chi Địa sau, lập tức đi chỗ đó chính đạo quân trụ sở, nhất thiết phải đem trụ sở trong tất cả mọi người bắt điều tra rõ tình hình, nhìn xem có đúng cùng loạn thần ma hải một chuyện có liên quan. Huyền Ma Lão Tổ híp mắt, nếu như đối phương thực sự là tiến vào Thâm Nguyên Chi Địa, như vậy đối phương nếu dám vào ở đây, chắc chắn liền có sinh tồn phương pháp, người thường, căn bản là không có cách đi vào nơi đây, mà chính đạo quân trụ sở chính là tốt mà nhất địa phương, đối phương rất có thể liền tiềm phục tại trú trong đất. Nhất thiết phải đem trụ sở bắt điều tra rõ ràng. Huyền Ma Lão Tổ ánh mắt băng lãnh, cao mày nói. Mặc dù không biết Tiêu Diêu Chí Tôn mục đích là cái gì, nhưng mà bản tổ có một loại cảm giác, sau này vạn tộc là không nữa bình tĩnh, tại cùng nhân tộc chân chính giao thủ trước nhất định phải đem chính đạo quân tai họa ngầm trực tiếp mà trừ, quyết không cho phép tại ta ma giới bên trong còn có như vậy một cổ ẩn giấu phản loạn lực lượng. Vâng, Lão Tổ, Thực Quyền Chí Tôn ba người, lúc này quỳ một gối. Vậy bản tổ, liền đi trước. Tiêu Diêu Chí Tôn, Huyền Ma Lão Tổ nộp quát một tiếng, bất chấp nữa nói quá nhiều, trong nháy mắt cất bước ra, oanh một tiếng, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời, không thấy tung tích. Không muốn phí phạm cho dù một chút thời gian, hai người các ngươi, đi theo ta, nhất thiết phải đem Lão Tổ chưa hề thăm dò sau cùng khu vực thăm dò một lần. Thực Quyền Chí Tôn lạnh giọng nói, mang theo Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn, nhanh chóng cướp về phía trước. Thâm Nguyên Trường Hà trước. Mắt thấy mênh mông ma khí sẽ khuếch tán đến bọn họ chỗ, đột nhiên, nghe được mơ hồ một chút gầm thét, ngay sau đó vô tận ma khí, đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau tần trần một đám người. Nguyên ma lão tổ đi, đi, ma lệ đám người mặt lộ kinh ngạc, mặt mộng bức. Mắt xem bọn hắn sẽ bại lộ nhưng ai biết thời khắc quan trọng Nguyên ma lão tổ cư nhiên trực tiếp rời khỏi. Chuyện này, niềm vui ngoài ý muốn, không phải là Nguyên ma lão tổ có âm mưu gì sao? Xích viêm ma quân nhướng mày, nghi hoặc nói. Chuyện này, không giống, La Hầu ma tổ trầm giọng nói. Lấy Nguyên ma lão tổ thực lực đều loại thời điểm này, không cần thiết động âm mưu gì. Cái đó là, xích viêm ma quân cao mày, các ngươi ban nãy không nghe được đối phương tựa hồ tại kêu cái gì sao? Ma lệ trầm giọng nói, ta nghe đến tựa hồ là, tiêu cái gì chi tôn, La Hầu ma tổ cao mày. Lúc này, một bên cạnh Tần Trần đột nhiên nói, là tiêu diêu chi tôn, tiêu diêu chi tôn, là người phương nào, La Hầu ma tổ cao mày. Tiêu Diêu Chí Tôn là nhân tộc lĩnh tụ nhân vật, tựa hồ là trước kia xuất lĩnh nhân tộc cùng Nguyên Ma lão tổ đối kháng đỉnh cấp cường giả, ít nhất cũng là đỉnh phong cấp chí tôn cường giả. Ma lệ cao mày nhìn về phía Tần Trần, người này sẽ không phải là tiến vào ma giới tới giúp ngươi chứ? Tần Trần cũng chau mày, hắn cũng nghe đến Nguyên Ma lão tổ gào thét, trong nháy mắt hiểu được chắc là Tiêu Diêu Chí Tôn cảm giác được một cái gì, sở dĩ xuất thủ, làm cho Nguyên Ma lão tổ không thể không đi trước trợ giúp. Bất quá Tần Trần ngược là tò mò Tiêu Diêu Chí Tôn cuối cùng làm cái gì, lại làm cho Nguyên Ma lão tổ không thể không rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ hắn, việc cấp bách chúng ta là phải mau ly khai ở đây, các ngươi không có cho rằng Nguyên Ma lão tổ rời khỏi chúng ta coi như là an toàn chứ? Tần Trần trầm giọng nói, mọi người trong lòng ngưng lại, xác định Nguyên Ma lão tổ mặc dù ly khai, nhưng bọn hắn nguy cơ lại còn chưa có giải trừ. Nhược Nguyên ma lão tổ thật hoài nghi bọn họ tại đây ma giới trong, cho dù người khác không ở cũng có đầy đủ thực lực nhằm vào bọn họ, Nguyên ma lão tổ có thể ở ma giới huy động lực lượng quá mức đáng sợ. Cách chương.